Chương 505, hư không thú. Tại hư không hải bên trong, cái này chút hư không thú mới thật sự là bá chủ. Vô số tại hư không hải bên trong tìm kiếm võ giả, đều là chết tại hư không thú trong tay. Cái này chút hư không thú, đều là lấy linh lực làm thức ăn, thánh giả tinh huyết, chính là nhất là tình túy linh lực, cho nên rất nhiều hư không thú DU sẽ chủ động tập kích võ giả. Loạn táng trong biển, có được cái này toàn bộ hư không hải bên trong dày đặc nhất động phủ chỗ, rất nhiều động phủ, đều là từ hư không vô tận bên trong, bị cuốn vào đến hư không hải bên trong. Cuối cùng toàn bộ tại loạn táng trong biển tụ tập. Rất nhiều hư không thú, đều là từ ở bên trong lờ ý được cờ đại lượng chỗ tốt. Cho nên tại loạn táng trong biển hư không thú, đều là mạnh mẽ phi phàm, trong đó kinh khủng nhất mấy tôn, thậm chí là có sinh tử cảnh cao giai thực lực, là hư không bá chủ, không cách nào chống lại. Gặp gỡ dạng này hư không bá chủ, Sở Phong Miên chỉ có thể là quay đầu liền chạy, căn bản không có chống lại năng lực. Sở Phong Miên rộng mở linh thức, quan sát chung quanh nơi này đủ loại, hư không hải bên trong, nguy hiểm trung điệp, Sở Phong Miên DU không dám khinh thường chút nào. Sở Phong Miên linh thức, liền xem như viễn siêu thường nhân, nhưng là tại cái này vô cùng to lớn hư không hải bên trong, đủ khả năng bao phủ, cũng chỉ là rất nhỏ một phen khu vực. Đây là Sở Phong Miên linh thức, đột nhiên phát giác được, liền tại phía trước cách đó không xa, có một đám sinh vật, đột nhiên bay lại đây. Đám sinh vật này, nhìn hẳn là một loại loài chim, bo nở ho tại hư không hải bên trong, có thể trực tiếp ghé qua. Nói là sinh vật, nhưng là từ bo nở ho trên thân, lại chỉ có thể cảm giác được một loại tinh túy tới cực điểm linh lực. Phía trước xuất hiện số lớn hư không thú Ti Không Hiên đột nhiên hét lớn một tiếng, quan sát một cái, trên mặt hắn lộ ra mấy phần ngưng trọng. Là hư không lôi điểu, hư không lôi điểu, có bao nhiêu bên cạnh lân mục, sắc mặt cũng là ngưng trọng hứa mở miệng nhiều đường. Tại hư không hải bên trong, hư không thú cũng là cực đại phiền toái thứ nhất, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu thiên tài, đến đây hư không hải, đều là chết tại cái này hư không thú trong tay. Rất nhiều hư không thú thực lực, kỳ thật cũng không đáng sợ, chỉ có cái này thần lực cảnh tứ trọng, ngũ trọng tả hữu thực lực. Nhưng là hư không thú số lượng, từ trước đến nay đều là vô cùng vô tận, số lượng rất nhiều, liền xem như một tôn sinh tử cảnh cường giả. Tại mấy ngàn mấy vạn hư không thú vây công phía dưới, vậy phải bỏ mạng. Cái này hư không lôi điểu, chính là một loại quần cư hư không thú. Dòng dã một cái tộc đàn, 3.000 hư không lôi điểu, trong đó cường đại nhất một tôn, vi sinh tử cảnh nhị trọng. Thi Không Hiên đánh giá một chút, trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Chúng ta phải cẩn thận, nơi này đa tiếp cận hư không hải biên giới, tìm không thấy nghỉ ngơi địa phương, tuyệt đối không nên thụ thương. Một khi là thụ thương, vết máu chính là sẽ dẫn tới càng nhiều hư không thú, ngược lại thời điểm coi như thật nguy hiểm. Hư không thú sẽ phát giác được linh lực, trực tiếp từ hư không hải bên trong cấp tốc giảm đến. Tựa như là ở trong biển, mùi máu tươi sẽ dẫn tới cá mập, tại hư không hải bên trong, cái này chút hư không thú, liền là nghe máu mà tơ y cá mập. Một khi thụ thương, hậu quả khó mà lường được. Giết toàn lực nên chiến, lẫn nhau vì minh, cùng một chỗ ngăn cản Ti Không Hiên quát lớn, lập tức rút kiếm, trực tiếp xông tới. Còn lại người, cũng là cùng một chỗ theo sát phía sau, xông tới. Tê tê cái này chút hư không lôi điểu, tựa hồ cũng là đã nhận ra Sở Phong Miên một đám người tồn tại, mỗi cái đều là cao hứng bừng bừng. Đối bo nở ho cái này chút hư không thú tới nói, võ giả chính là bo nở ho thuốc bổ, thôn vệ võ giả huyết đủ, bo nở ho vậy sẽ trở nên càng thêm cường đại. 3.000 hư không lôi điểu, đồng thời rít lên một tiếng, đột nhiên xông tới. Cái này mỗi một vị hư không lôi điểu thực lực, chỉ có thần lực cảnh bắt trọng tà hữu. Đối ở đây người tới nói, tùy ý một kiếm, đều có thể chém giết một cái. Nhưng là 3.000 hư không lôi điểu, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, cùng một chỗ trùng kích lại đây, chỉ sợ là ai đơn độc bên trên, DU sẽ vẫn lạc. Giết giết cái này chút hư không thú, chúng ta cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Bạch Huyền ngưng tụ linh lực, lập tức xuống tới, nàng một dưới lòng bàn tay, đột nhiên đánh chết một cái hư không lôi điểu. Lập tức cái này hư không lôi điểu, trực tiếp phá vỡ đi ra. Sở Phong Miên phát giác được, cái này chết đi hư không lôi điểu bên trong, phảng phất là có một cỗ linh lực, dung nhập vào Bạch Huyền trong thân thể đi. Cái này một cỗ linh lực, lệnh Bạch Huyền trên thân thực lực, tựa hồ là có chút có một chút tiến triển. Giết cái này chút hư không thú, cũng có thể cướp đoạt bo nở ho trên thân linh lực như thế một loại lẫn nhau săn giết cân bằng. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hư không thú có thể thôn phệ võ giả huyết nhục tơ y tăng thêm thực lực bọn hắn, nhưng là võ giả vậy đồng dạng có thể là đi chém giết hư không thú, tơ y cướp đoạt bo nở ho thân thể bên trong linh lực. Như thế vư A Lu Cờ, ta hiện tại đã là đột phá bình cảnh, chỉ cần linh lực đầy đủ, liền có thể ngưng tụ viễn cổ chiến long chi huyết, vì ta tăng thêm thực lực. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đã nhận ra điểm này về sau, hắn chính là trực tiếp xông tới. Một người lập tức là giết vào đến vô số hư không lôi điệu bên trong. Cái gì tiểu tử này là điên rồi phải không, một người dám đi xâm nhập đến hư không thú bầy đi. Tiểu tử này là đang tìm cái chết. Hư không lôi điệu thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là 3.000 hư không lôi điệu, một mình hắn xâm nhập trong đám đi. Mỗi thời mỗi khắc đê ưu lại nhận vô số hư không lôi điệu công kích. Tờ thờ ơ tờ la ngu xuẩn hử, muốn cướp đoạt hư không thú lực lượng, kết quả mình muốn chết ngu xuẩn hàng năm đê ưu có. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng là một thằng ngu. Để chính hắn đi chết đi, liền xem như hắn dẫn tới cái khác hư không thú, chúng ta rời đi chính là. Mọi người thấy Sở Phong Miên cử động, cũng không khỏi cười lạnh. Đa cờ bị hệ tờ la cái kia cùng Sở Phong Miên có cửu oán la thần, bây giờ càng là trực tiếp trong lòng bắt đầu chú mắng lên, nguyên rủa Sở Phong Miên, muốn để Sở Phong Miên trực tiếp chết tại cái này hư không lôi điệu trong đám. Sở Phong Miên lập tức xông vào đến hư không lôi điểu trong đám, lập tức chính là vô số hư không lôi điểu, hướng về hắn công kích ra. Cái này chút hư không lôi điểu, không hiểu được cái gì cao thâm võ kỹ, chỉ có man lực công kích, bàn về thực lực tới nói, kém xa tít tắp cùng cảnh giới võ giả. Bất quá hư không lôi điểu số lượng phong phú, vô số công kích đồng thời đánh ra, bình thường sinh tử cảnh võ giả, đều rất khó ngăn cản được. Chiến Long Chi Huy Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Lập tức ở bên cạnh hắn, Chiến Long Chi Huy ngưng tụ mà ra. Cái này chút hư không lôi điệu công kích, rõ ràng tại cái này Chiến Long Chi Huy dưới, đều là chậm rất nhiều. Cái này chút hư không lôi điệu, mặc dù là từ hư không hải bên trong sinh ra sinh vật, nhưng là có thú linh, mà viễn cổ Chiến Long, chính là vạn thú chi tôn. Cảm giác được Chiến Long Chi Huy, cái này chút hư không lôi điệu không ít đều là trong lòng bắt đầu e ngại, thế công giảm bất rất nhiều. Sau đó Sở Phong Miên vung tay lên, lập tức tại Sở Phong Miên xung quanh mười mấy con hư không lôi điểu, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Đồng thời cái này chút hư không lôi điểu bên trong nhất là tinh túy linh lực, theo Sở Phong Miên tay co lại, chính là dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này mười mấy con hư không lôi điểu linh lực toàn thôn phệ, tại Sở Phong Miên thân thể bên trong viễn cổ chiến long hư ảnh bên trong, lại ngưng tụ ra một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Lệnh Sở Phong Miên thực lực, lại tăng thêm một điểm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.